Nhà DC xây theo kiểu kiến trúc châu Âu, chỉ có 3 tầng, thấp hơn so với mấy ngôi nhà xung quanh nhưng lại nổi bật hoàn toàn bởi nhìn sơ cũng biết có nhiều phòng, nhiều cửa sổ. Trước nhà là khoảng sân vườn khá rộng, trồng nhiều loại hoa kiểng, có cả hoa lan nữa. Tuy không to đẹp như nhà nó nhưng thế này cũng rất ok rồi. Nó đoán chắc là vì nó là sinh viên, ăn mặc cũng không sành điệu, nên chắc nhỏ sợ nó mặc cảm đây mà. Nó biết thế vì mấy cái bộ phim Hàn kịch bản như thế này hoài. Nó thấy nhỏ nghĩ thế có vẻ thừa rồi, cho dù nhà nó có nghèo sơ nghèo sắc mà nhà nhỏ giàu có thì đã sao, nó nghĩ chỉ cần nó và nhỏ yêu nhau thật lòng thì ok rồi, chả có gì phải nghĩ. Ông anh suy nghĩ đơn giản vậy, nhỏ thấy nó ngồi im mà mắt nhìn vô nhà lên tưởng nó suy nghĩ thật. Thì đúng là đang nghĩ còn gì, nên nói, nè, hứa cô DC suy nghĩ gì rồi mà, có nghĩ gì đâu, thôi về nha, 10 giờ qua đón em nghen, một ngày dài trôi qua. Sắp đến giờ đi đón nhỏ rồi, xin ông Kha một tiếng chạy về tắm, tắm xong nó vẫn mặc mấy bộ quần áo bình thường mà từ khi đi làm bình thường nó hay mặc. Quần áo hiệu thì đầy đấy nhưng nó muốn mặc, đơn giản vì nó nghi mình quen nhỏ như thế nào thì bây giờ như thế ấy. Nếu nhỏ yêu nó thật lòng thì dù nó có xấu như con gấu. Ê, gấu đẹp mà, cũng chả sao, nhỏ bước ra, chẳng khác nào một công nương kiêu kỳ vậy. Chiếc váy đen tuyền lấp lánh ánh kim, sau lưng khoét sâu xuống đến eo làm lộ đường cong giết người nhìn của nhỏ, dưới chân chiếc vớ lưới màu đen và cả đôi giày cao gót cũng màu đen nữa. Nhìn nhỏ tuy toàn là màu tối nhưng nổi bật và quyến rũ dưới ánh đèn đường trước nhà. Ngẩn ngơ, chết trong lòng một đống với con nhỏ mất tiêu rồi. Đẹp hớp nhó chẳng trả lời, chỉ gật gật. Người vậy mà cũng biết đẹp nửa ta nô cười cười. Mặc đồ vậy thánh còn chịu hồng nồi nửa là nó. Chút còn diễn ba bộ nửa đó. Vậy hả, còn bộ này có diễn hóc, cô, sao mặc, đẹp mà, thui nói hoài, đi nhanh trễ giờ ó gật đầu để giỏ đồ của nhỏ lên trước để máy. Nhỏ leo lên xe ngồi chéo chân một bên, một tay vòng qua ôm lấy nó, một tay nắm chặt chiếc ví đặt trên vai nó. Xe phóng đi, nó cố gắng hết sức chạy thật nhanh để cho kịp giờ nhỏ diễn mặc dù nó chẳng biết mấy giờ. Dừng xe lại ở một quán cà phê có vẻ sang trọng, bên ngoài có khá nhiều ô tô và mô tô đậu nhưng nhìn mãi nó chả thấy được con siêu xe hay mấy con mô tô phân phối lớn nào cả. Thì ra diễn ở cà phê, quán trang trí tuy khá lộng lẫy nhưng đối với nó thì rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản thôi, ba ở Ý hay Pháp, hẳn nó đã tung hoành chán rồi nên quán cà phê này gây ấn tượng với nó được sao? Đi theo con nhỏ vào trong, thấy có khá nhiều khách nước ngoài, giữa quán có một cái thảm đỏ, nó biết là để cho bọn model diễn. Tuy độ hoành tráng không bằng mấy sàn diễn nổi tiếng mà nó từng xem biểu diễn thời trang. Hay, thím này đi so sánh quán cà phê với sàn thời trang nổi tiếng. Nhưng nhìn chung là được đối với mấy model còn nghiệp dư như nhỏ. Nó lịch kịch xách đồ đi sau nhỏ lên trên lầu, vừa bước vào nó giật mình vì tiếng vỗ tay của bạn nhỏ. Chu choa, dẫn trai theo luôn tụi bay ơi. Trai gì ơi, ngẩng mặt lên cho xem mặt nào. Đúng đó, ngẩng mặt lên đi anh. Ngẩng thì ngẩng, anh đẹp trai mà cho nhìn mòn mắt luôn. Nó nghĩ, rồi ngẩng mặt lên nhìn mấy em, rồi còn không quên đem nụ cười sát nhân ý quên sát gái ra sử dụng. Mấy em nhìn nó cười, cái rung khỉnh thò ra mà hét loạn cả lên. Đẹp trai quá à, con này mày kiếm đâu đây, giới thiệu tao mau lên, nhanh nhanh. Trai đẹp quá chị Thi ơi, kiếm đâu đó, chỉ tao đi. Anh dai gì ơi, chụp ảnh với em đi anh. Đúng đúng, chụp ảnh đi anh. Sắc, mặt tôi có phải hàng nước xong đâu mà mấy người muốn chụp thì tôi cho chụp à, phải xem thế nào chứ. Nó nhớ đây lần thứ ba bạn nhỏ gặp nó thì đòi chụp ảnh. Hai lần trước một lần nó cho một lần thì không. Bây giờ nó cũng chả biết thế nào. Cách chương.